Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 823. Lấy tử tên, thật muốn pháp, Hoan Duệ thế kỷ đệ nhất đại cổ đông vẫn là Chu Hà. Thực tế người kinh doanh là vẫn là Trần Nguyên vợ chồng. Hai người này với Chu Hạ hợp tác rất sớm, quan hệ rất vững chắc. Hai năm qua dựa vào Hạ Hoa điện ảnh cây to này, Hoan Duệ xuất phẩm rất nhiều đại hỏa phim truyền hình cùng lưới kịch. Phát triển phong sinh thủy khởi, đều đã đưa ra IPO rồi, đánh giá giá trị ở 3600 triệu. Mà Chu Hạ ở Hoa Duệ thế kỷ cổ phần nghe nói chiếm được 60% trở lên. Đây chẳng phải là nói Chu Hạ vừa lên tiếng thì cho nàng gần 2200 triệu. Tiểu Hồ cả người cũng mông, đều quên ngăn cản Chu Hạ lộn xộn bàn tay. Nàng mấy năm nay ở Hạ Hoa điện ảnh kiếm lời một ít tiền, đặt mua đi một tí bất động sản. Hơn nữa Chu Hạ chuyển tăng nàng một ít cổ phần. Nhưng tổng cộng cộng lại, nàng tổng tư sản cũng bất quá hơn 3 tỷ một ít. Thật là làm người tức giận. Tiểu Hồ minh bạch Chu Hạ nói những cổ đó phần thực tế là cho nàng hài tử. Nhưng vẫn là cảm giác rất khó chịu. Cái này hùng hài tử còn không có thành hình, cũng không biết là nam hay nữ. Cứ như vậy cao tài sản. Ngươi, dừng, thế nào không biết nặng nhẹ a? Bây giờ ta không thể. Tiểu Hồ phát hiện Chu Hạ đã đột phá đến cuối cùng trận địa. Tinh thần phục hồi lại, vội vàng dùng sức đưa hắn tay vén lên. Hắc hắc, ta đi đây. Chu Hạ cười cười, hắn cũng không nghĩ thế nào. Chẳng qua là rời đi sự chú ý, để cho Tiểu Hồ không muốn dây dưa nữa cái chuyện này. Chờ một chút, người đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa. Những cổ đó phần thật đưa ta. Tiểu Hồ thử thăm dò đạo, vạn nhất Chu Hạ là chỉ cho nàng một người. Dĩ nhiên, đưa các ngươi hai mẹ con. Hừ, cũng biết là như vậy. Ta mới không cần rồi. Muốn ta lại không quản được. Tiểu Hồ hừ lạnh nói. Coi như cầm những cổ đó phần, đối với nàng cũng không nhiều tác dụng lớn. Chẳng qua chỉ là ở nàng danh nghĩa để mà thôi. Hoan Duệ Trần Nguyên vợ chồng căn bản sẽ không nghe nàng. Hơn nữa nếu như nàng mua bán cổ phần cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Phòng trừng cũng bán không được. Không muốn a, vậy càng được a. Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hồ. Hừ, ngươi nghĩ mỹ, cùng với muốn loại này không lấy được tiền, còn không bằng ngươi cho ta một cái do ta có thể trưởng quản công tư. Con mắt của Tiểu Hồ chớp, chớp nói, gần đây nàng trước người đại diện, bây giờ Hạ Hoa điện ảnh Ma Đô sự nghiệp bộ người phụ trách một trong tầng giai. Lại tới cùng với nàng nói bây giờ điện ảnh nghiệp phát triển như thế nào, tiền cảnh tốt. Nói với nàng hy vọng đưa nàng phòng làm việc độc lập đi ra ngoài. Thành lập một công ty, bằng nàng danh tiếng, sau này nhất định có thể phát triển lớn mạnh đưa ra thị trường. Nàng đã suy tính rất lâu, hôm nay này nhưng là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Tin tưởng dựa vào Hạ Hoa điện ảnh cây đại thụ này, bằng nàng và Chu Hạ quan hệ, nàng công ty mới nhất định có thể phát triển thành mạnh hơn Hoan Duệ công ty. Sau này đưa ra thị trường cũng là tất nhiên, đây chính là nếu so với kia đến những thứ này cổ phần. Chỉ có thể chia hoa hồng tới mạnh hơn nhiều lắm. Trọng yếu nhất là, bây giờ Chu Hạ nhiều như vậy nữ nhân, ai biết tương lai sẽ như thế nào, chộp vào trong tay đồ vật, mới là ổn thỏa nhất, đây cũng là nàng đáp ứng tầng giai cân nhắc nguyên nhân. Do người trưởng quản công tư, ngươi, Chu Hạ nhịn không được cười lên, ta sợ thời điểm ngươi đến thua thiệt liền tự mình cũng thua tiền rồi. Nghĩ đến năm đó tốt đẹp đi, thiên hạ. Tiểu Hồ sơ kỳ nắm giữ cao đến 27% cổ phần. Kết quả càng về sau lại chỉ có 7% không tới. Chẳng qua chỉ là một hai lần đánh cuộc với nhau mà thôi. Liền do ông chủ biến thành bị hút máu đi làm. Thật là bi ai a. Nói không chừng chính là nhân gia tạo ra bẫy hố. để cho nàng nhảy, bằng không chính là tiểu hồ quá đề cao tự mình, muốn quá nhiều, ngược lại đem tự mình nguyên hữu phụ vào. Mấy năm nay nhiều như vậy đài truyền hình nhiệt bá kịch, phim truyền hình phát ra tỷ lệ người xem làm giả không biết bao nhiêu. Liên lụy đến đài truyền hình, hãng quảng cáo vân vân, toàn bộ một cái nghề, nếu là không mua thu thị, há là dễ dàng như vậy trở thành một nhiệt bá kịch. Thật là trẻ tuổi a, ngươi có ý gì, xem thường nhân, tiểu hồ quyết miệng bất mãn nói, phải không, vậy ngươi có hay không rõ ràng ý tưởng à? Chu Hạ thấy tiểu hồ đây không phải là vô tâm nói như vậy, ngược lại là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì yêu. Ngươi đã liền ẩn cưới cũng không chịu, ta đây dù sao phải cho ta cùng hài tử sau này cân nhắc. Ngươi liền đem ta phòng làm việc độc lập đi ra ngoài, cũng làm thành Hoan Duệ như vậy điện ảnh công ty. Sau này dù là ngươi không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng có một dựa vào. Tiểu hồ một bộ ủy khuất thương tâm nhìn Chu Hạ, quyết tuyệt nói, ngươi này tại sao ư? Làm sao ngươi biết ta sau này sẽ không an bài xong ngươi và hài tử? Cũng không phải là cổ đại, ngươi còn có thể thế nào? Nhiều nhất cứ như vậy một mực lôi kéo chứ. Ta nhất định nghĩ xong. Được, đi, ngươi đã nếu như vậy, vậy cũng tốt. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn quả thật còn chưa nghĩ ra sau này làm sao bây giờ. Tiểu hồ như vậy ngược lại là một ý nghĩ, cho nàng cái sự nghiệp, nàng sẽ nhiều một chút cảm giác an toàn. Vậy cũng nói xong rồi, ngươi phải giúp ta đem công ty làm lớn, như vậy ta ở nhà nhân, thân thích, bằng hữu trước cũng có mặt mũi, ngoại giới truyền thông cùng fan vừa làm ta là nữ cường nhân. Ta liền có thể quang minh chính đại đơn đến, làm cái mồ côi cha mẹ. Tiểu hồ thấy Chu Hạ đáp ứng, tựa vào Chu Hạ trong ngực, đưa nàng làm qua xấu nhất dự định nói ra. Có thể quang minh chính đại với Chu Hạ kết hôn dĩ nhiên tốt nhất. Nếu không nàng cũng phải để cho nàng tự mình sống xuất sắc. Cho dù là ngoằm mặt, được, chúng ta đây cũng đơn đến, đừng thương tâm rồi. Chu Hạ nhất thời không lời chống đỡ, không nghĩ tới tiểu hồ cân nhắc nhiều như vậy. Ừ, vậy ngươi cho hài tử làm cái tên tắt đi. Tiểu hồ cũng lười suy nghĩ, vạn nhất Chu Hạ cha mẹ biết nàng có hài tử, nàng kia nói không chừng còn có tiến một bước khả năng. Tên tắt, đây cũng quá sớm đi, cũng không biết là nam hay nữ rồi. Chu Hạ không lời nói, đần. Vậy ngươi không thể liền làm cái nam nữ thông dụng ấy ư? Ta suy nghĩ, ân, liền kêu Tiểu Lục Nguyệt đi. Tiểu Lục Nguyệt, ngươi đây cũng quá tùy tiện đi. Chu Hạ không nghe được cái kia quen thuộc tên, có chút thất vọng. Tiểu Lục Nguyệt thật tốt, bây giờ đúng lúc là mùa hè. Hơn nữa với ngươi tên ý tứ như thế, nếu như ngươi không hài lòng, ngươi tới lên một cái. Há? Như vậy a, vậy hay là kêu Tiểu Lục Nguyệt đi. Chu Hạ biết tiểu hồ còn có tầng này dụng ý, nhất thời hài lòng đáp ứng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng phải nghỉ ngơi. Tiểu hồ nhìn một chút cũng sắp 12 giờ rồi, cũng không để cho Chu Hạ đợi rồi, ngày mai còn phải chụp diễn, nàng cần nghỉ ngơi được, tránh cho thật vất vả lấy được thành công lại. Lưu, đi nha. Hả, ta đi đây, ngươi thật sớm ngủ, tiếp theo ta sẽ nhượng cho đạo diễn an bài một chút, đem ngươi vai diễn mỗi ngày thiếu an bài ít một chút. Chu Hạ đáp ứng, hôn một cái tiểu hồ cái trán, cùng với nàng cáo biệt rời đi. Tiểu hồ đưa Chu Hạ sau khi rời khỏi đây, nhưng là vội vàng nắm điện thoại cho Tằng Giai đánh tới, nói cho đối phương biết nàng quyết định, để cho đối phương bắt đầu chuẩn bị. Chu Hạ trở về phòng, Vũ Phi cũng vừa tắm xong. Nhanh như vậy sao? Vũ Phi có chút ngoài ý muốn, vừa mới qua đi không tới nhị 10 phút, là thực sự có chuyện, ta đi tắm. Chu Hạ lười giải thích, ha ha, Vũ Phi vậy mới không tin rồi. chờ Chu Hạ đi ra cũng 12 giờ. Đang chuẩn bị cho Vũ Phi hát, hắn mới vừa rồi nghĩ đến bài hát kia ca khúc. Vũ Phi lại chỉ điện thoại của hắn nhắc nhở. Mới vừa rồi Savi gọi điện thoại tới. Hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Savi, Chu Hạ nghi ngờ cầm điện thoại di động, gọi trở lại trở về. Rất nhanh bên kia liền tiếp thông. Chu, không có đánh khuấy ngươi nghỉ ngơi đi. Không có, ta còn không có nghỉ ngơi. Ngươi là có chuyện gì không? Là như vậy Chu, với kết ký hợp đồng xuất hiện vấn đề. Phải không, nàng không muốn hạ xuống tiền đóng phim sao? Chu Hạ lo lắng hỏi, chắc có phương diện này ý tứ. Nhưng là nàng người đại diện nói lên đối kịch bản sửa đổi. Cắt giảm một ít nhạy cảm, liên quan đến bối cảnh lịch sử vai diễn. Nói lời như vậy, Kết liền cân nhắc hạ xuống tiền đóng phim. Nếu không, đối với nàng mà nói phong hiểm quá lớn. Dù sao nàng mới vừa được Oscar, không hề thiếu phiến ước. Như vậy, Chu Hạ tâm lý lại nổi lên nghi ngờ. Trước đây tại sao Kết gặp mặt nói chuyện thời điểm, không đề cập với hắn sau chuyện này. Vậy đây rốt cuộc là muốn đề cao tiền đóng phim, hay lại là muốn thay đổi kịch bản? Vậy ngươi ý, nếu như chúng ta sửa đổi kịch bản, điện ảnh độ sâu coi như giảm mạnh rồi. Chu Hạ hỏi dò, Savi người này ở điện ảnh nghệ thuật nghĩ rằng bên trên là không thể nghi ngờ. Hắn không có thể không biết kịch bản chung liên quan đến bối cảnh lịch sử. Đối điện ảnh ý nghĩa trọng yếu, kịch bản làm sao có thể tùy tiện sửa đổi. Người thế nào cũng phải dùng Kết sao? Nếu như nàng không muốn tham dự, ta có thể cho ngươi đề cử một ít còn lại Hollywood ưu tú diễn viên. Tốt lắm, ngươi thử lại lần nữa. Không được lời nói, chúng ta liền cân nhắc còn lại diễn viên. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, điện ảnh còn chưa mở chụp, thời gian ngược lại rất đầy đủ. Kết cố nhiên trọng yếu, nhưng với hắn mà nói, đạt thành chụp bộ phim này mục quan trọng hơn. Tốt lắm, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mong đợi chúng ta cơm sáng gặp mặt lại. Bây giờ ngươi nhưng là Hollywood nhất trí coi trọng. Nồng nhiệt tay có thể nhiệt động tác minh tinh. Có thật nhiều đại nhà sản xuất muốn thông qua ta tìm ngươi hợp tác. Ha ha, được, cảm ơn. Kỳ vọng chúng ta cơm sáng gặp lại sau. Vậy thì nhờ ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?